Luân hồi nhạc viên, chương 626, 22, các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị sống sờ sờ giật xuống một lỗ tai, bệnh chó mặc dù đau lăn lộn đầy đất, sau một hồi đau đớn mới chậm lại. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn đã kiến thức đến Tô Hiểu hung bạo bản khắc khách sạn. Đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Bệnh chó cắn răng run rẩy đứng lên, trên thân vết đao phun ra vết máu. Để cho ta thay quần áo khác. Lúc này bệnh chó đầy người nước bùn, hắn tại Hắc Bang địa vị không thấp, dạng này ra ngoài thật mất mặt. Có thể, bệnh chó nhẹ nhàng thở ra, đi ra hẻm nhỏ sau tiến nhập chỗ góc cua một nhà tiệm bán quần áo. 10 phút sau, bệnh chó từ trong tiệm bán quần áo đi ra, hắn đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên thân cùng trên đầu quấn lấy vải trắng đầu, bản thân hắn chính là tê dại cán thể trạng, giống như là một kẻ nghiện. Bây giờ đại lượng mất máu để hắn nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Bạn khắc khách sạn rời cái này không xa, bệnh chó đã thấy rõ thế cục, không nói trước cây kia quấn ở trên cổ hắn, tùy thời cắt xuống đầu hắn tơ kim loại. Về mặt thực lực hắn cũng hoàn toàn không phải Tô Hiểu đối thủ, điểm ấy vừa rồi đã chứng thực qua, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kinh độc tố căn bản không có hiệu quả. Bệnh chó đi phía trước, Tô Hiểu tại phía sau. Ở giữa có một cây cực không thấy được tơ kim loại. Lái xe xuyên qua tại trên đường phố, cũng không lâu lắm, một tòa vàng son lộng lẫy khách sạn xuất hiện ở trước mắt. Khách sạn có hơn 40 tầng, dựa theo tên kia thập lão đầu thuyết pháp, hắn sẽ tại 30 tầng chờ Tô Hiểu. Cửa tửu điếm đứng tại một loạt nam nhân áo đen, những người này âu phục phẳng phiu, bên hông nâng lên một khối, mỗi người đều súng ngắn. Có cái thuyết pháp là đắc tội thập lão đầu chính là đắc tội sau khối đại lục tất cả Hắc Bang. Mặc dù nghe rất có mánh lưới, nhưng từ âm thú thực lực liền có thể nhìn ra, thập lão đầu thế lực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ là tại người bình thường thế giới đáng sợ mà thôi. Nếu như huyễn ảnh lữ đoàn đối chiến thập lão đầu thế lực lúc không có thế lực khác nhúng tay, kia lữ đoàn hoàn toàn có thể treo lên đánh thập lão đầu thế lực. Mà huyễn ảnh lữ đoàn cái này đạo tặc đoàn coi trọng phòng đấu giá hàng hóa, cùng thập lão đầu thế lực khai chiến đã là tất nhiên. Nếu quả như thật gia nhập thập lão đầu thế lực, vậy sẽ cùng huyễn ảnh lữ đoàn đối địch. Nhưng vậy thì thế nào? Lữ đoàn bên trong thật có người có thể giết chết Tô Hiểu, nhưng tuyệt không đạt được nghiền ép trình độ. Lữ đoàn bên trong Tô Hiểu kiêng kỵ nhất 4 người, Grollo Lucifer, đoàn trưởng, bay thản, thư dài, phinh cơ tư. Đoàn trưởng thuộc về trí thông minh cao, năng lực phiền phức. Bay thản thì là đại chiêu quá khỏe khoắn, chiêu kia cỡ nhỏ mặt trời không có ngạnh kháng khả năng. Thư lâu là đơn đấu năng lực cực mạnh, bình thường dùng đao đơn đấu năng lực đều không kém. Về phần phinh cơ tư, gia hỏa này về thiên năng lực rất kinh người, cánh tay xoay tròn số vòng càng nhiều, gia quyền lực lượng càng lớn, số vòng quá nhiều mặc dù khả năng mất đi cánh tay, nhưng nếu như chuyển lên mấy chục vòng, rất có thể cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Ngoại trừ 4 người này, lữ đoàn bên trong những người khác không phải bị Tô Hiểu khắc chế, chính là năng lực tương đối cân bằng, nguy hiểm hệ số không lớn. Lắc đầu không đi nghĩ những này, Tô Hiểu đẩy bệnh chó phía sau lưng, ra hiệu dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh chó bị đẩy một lảo đảo, hắn không dám nói gì, tay cầm một lỗ tai vùi đầu hướng trong tửu điếm đi đến. Khách sạn lầu 1 là đại sảnh, trong đó đứng đầy âu phục nam. Xem ra đây là thập lão đầu uy hiếp thủ đoạn, hoặc là nói đây chính là Hắc Bang tác phong. Tô Hiểu không để ý những cái kia lưu manh vô lại Hắc Bang thành viên, nếu như buông ra giết, nhiều nhất 2 phút nơi này là sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Đối với người bình thường tới nói, Tô Hiểu đã là quái vật cấp. Không, đối với đại bộ phận nhị giai khế ước giả tới nói hắn đều là quái vật cấp. Tại thật lâu trước đó, thực lực của hắn liền cùng luân hồi lạc ấn đẳng cấp nghiêm trọng không ngang nhau. Cái này tạo thành tốt tuần hoàn. Tại một tầng ngồi lên thang máy chậm rãi dâng lên. Đinh, thang máy tại 12 tầng mở ra, chờ vào bao trạng thái Trảm Long Thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Ám tử gác vỏ đao thần linh dư huy dị thường hoa lệ, thêm nữa Trảm Long Thiểm kia giản dị tự nhiên vỏ đao. Cả hai kết hợp ra một loại kỳ dị mỹ cảm, bất kỳ người nào nhìn thấy Trảm Long Thiểm lần đầu tiên, đều sẽ muốn lấy được cây đao này. Bởi vì nó vô luận ngoại hình vẫn là phẩm chất đều không thể bắt bẻ. Cửa thang máy mở ra, thang máy ngoại trạm tại 3 tên nam nhân. Tô Hiểu nhận biết trong đó 2 người là âm thú con giun cùng con nhím. Quấy rầy, âm thú con nhím vừa định bước vào thang máy. Tô Hiểu Tướng vỏ đao mũi nhọn trông đỡ ở trước mặt đối phương. Ra ngoài, con nhím vừa định mở miệng liền thấy đối với hắn nháy mắt bệnh chó. Quấy rầy, con nhím mỉm cười rời khỏi thang máy. Trong lúc đó một mực dùng cặp kia mắt nhỏ gấp chằm chằm Tô Hiểu. Cửa thang máy chậm rãi quan bế, con nhím lấy điện thoại ra bấm, đối diện lập tức tiếp lên. Đi lên, rất mạnh, từ tiền mặt điều tra kết quả đến xem, hắn không phải thế lực đối địch người, về phần hiệu chung thế lực nào tạm thời không rõ. Con nhím lẳng lặng nghe điện thoại, đáp ứng vài tiếng cúp máy. Thập lão đầu nói thế nào, như là thân mềm sinh vật âm thú con run mở miệng. Không chút nói, đỉa bị giết sự tình cứ tính như vậy. Con run cặp kia mờ nhạt trong con ngươi có bất mãn cảm xúc. Ta rất hy vọng cứ tính như thế, đỉa bị chém đầu, bệnh chó gần chết. Nếu như báo thù, ngươi cho là nên ai đi? Nghe con nhím, âm thú con run trong lòng run lên. Cái kia còn phải hỏi sao, bọn hắn âm thú là thập lão đầu mạnh nhất bộ hạ, đương nhiên là bọn hắn đi, cuối cùng chết vẫn là bọn hắn. Kia, ta cũng hy vọng cứ tính như thế. Ân. Hiện tại thập lão trong đầu 9 người đồng ý việc này dừng ở đây, tận lực giảm nhỏ tổn thất, chúng ta mặc dù là hắc bang, nhưng sẽ không cùng quá mạnh địch nhân cứng đối cứng, kia là xuẩn tài. Còn nhím nói không sai, thập lão đầu thế lực là hắc bang không giả, nhưng đối mặt Tô Hiểu loại thực lực này người, thập lão đầu chọn trước hòa đàm, lôi kéo, dưới sự bất đắc dĩ mới có thể cắt thịt thuê cường đại niệm năng lực sát thủ đến giết Tô Hiểu. Trên thế giới nổi danh tổ chức sát thủ đều không rẻ, lấy thập lão đầu tài lực, muốn thuê dòng có thể giết chết Tô Hiểu sát thủ, vậy sẽ nỗ lực kinh người thù lao. Đối với thập lão đầu tôi nói, chỉ cần không hoàn toàn chính diện khai chiến, song phương liền có khả năng hòa đàm. Về phần đìa, người chết không có giá trị, nợ máu trả bằng máu không phải hắc bang tác phong, đây chẳng qua là truyền hình điện ảnh kịch bên trong mỹ hóa ra hắc bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy dần dần thăng đến 30 tầng. Đinh, thang máy mở ra. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, bố bố con mắt trừng lớn, bệnh chó nhe răng nở nụ cười. 30 tầng cách cục đơn giản, bên trong trên vách tường có một mặt màn hình lớn, gian phòng bên trong chỉ trưng bày một chương giường lớn, phòng lớn như thế khó tránh khỏi hiển trống trải. Nhưng lúc này 30 tầng cũng không trống trải, trong phòng tràn đầy quần áo nửa lộ nữ nhân. Chí ít trên trăm tên, mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi đều có chi, ngự tỷ, la lị, tai thỏ, đồng phục y tá. Đại nhân ngài tốt, hoan nghênh đi vào bạn khắc khách sạn. Nhóm lớn nữ nhân đồng thời khom người sau tiến lên đón, có chút thậm chí tướng quần áo thoát đến nơi bả vai. Tô Hiểu nhìn về phía bên trong căn phòng màn hình lớn, màn hình hình ảnh là một màu vàng tấc phát, khuôn mặt phương chính, ngoài miệng có một đầu sẹo nam nhân. Nhìn bộ dáng đại khái 40 tuổi khoảng chừng. Bằng hữu, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, thỏa thích hưởng thụ, những nữ nhân này đều là tuyển chọn tỉ mỉ, bất quá đang hưởng thụ trước thả bệnh chó như thế nào, dù sao không ai thích làm chuyện này thường có người ở một bên quan sát. Không cần phải nói, trong màn hình nam nhân chính là thập lão đầu trong đó một vị, thập lão đầu sẽ không dễ dàng lộ diện, nhất là đối mặt Tô Hiểu loại nguy hiểm này người. Bọn hắn 10 người đều không đến bạn khắc khách sạn, bởi vì bọn hắn không dám tới, nếu như ngay cả điểm ấy cẩn thận đều không có, kia thập lão đầu thế lực sớm bị hủy diệt. Cách chương